Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 341, thông quan thưởng cho. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, một kiếm này, trực tiếp đem đầu của quái vật kia, bổ xuống, không có đầu thân thể, trên mặt đất từ chối vài cái. Sau đó liền triệt để không có động tĩnh, dẫn theo kiếm, đi ra phía trước, phát hiện quái vật này đúng là chết hẳn, lúc này mới mang theo lôi thú đi hướng truyền tống trận. Mới vừa ở mặt trên đứng vững, truyền tống trận liền tự hành khởi động, ân, toàn bộ tự động hóa sao? Nhìn một chút dưới chân trận pháp, Trần Phong nỉ non một câu, nơi này bố trí cũng còn cố gắng tiện lợi. Nói thí dụ như mới vừa đi qua cổng vòm tầng kia thủy mạc, dường như chính là vì làm cho đi tới di tích người có thể tốt hơn tiến hành kế tiếp khiêu chiến. Đang nghĩ ngợi, truyền tống đã kết thúc. Nhìn chung quanh, cùng một tầng không có gì lưỡng dạng, chỉ là nhiều hơn một cái thủy tinh. Thủy tinh cao thấp có hai thước cao thấp, mặt trên ngẫu nhiên sẽ có thải quang hiện lên. Bốn phía trên vách tường cũng là nhiều hơn một ít phù văn. Trần Phong mới đứng ở chỗ này định, bốn phía phù văn đều sáng lên, theo phù văn phát động, thủy tinh cũng bắt đầu sáng lên, hào quang bảy màu ở phía trên không ngừng lóng lánh. Thấy thế, Trần Phong lần nữa cảnh giác, nâng kiếm nhìn chăm chú vào trước mắt thủy tinh, 897 hào quang bảy màu. Theo thời gian trôi qua, càng phát ra tăng vọt, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Cũng không lâu lắm, một tiếng hí the thé tiếng từ quang đoàn bên trong truyền ra. Sau đó, thất thải chùm sáng đột nhiên nổ lên, quang đoàn sau khi biến mất, một cái thủy tinh tựa như quái vật xuất hiện ở trước mặt của hắn. Quái vật tướng mạo rất như là một cái Volkswagen. Tám cái chân không ngừng vũ động, đỉnh đầu vị trí có một đoàn hồng quang. Ân, cái này vậy là cái gì? Nhìn trước mắt quái vật, Trần Phong nhíu mày một cái, nâng kiếm xông tới. Quái vật kia thấy Trần Phong vọt tới, từ thủy tinh trong cơ thể phát sinh một tiếng hí the thé tiếng, vũ động tám cái chân hướng về phía Trần Phong vọt tới. Thương, một kiếm chém đi tới, lại chỉ ở phía trên quái vật này thủy tinh biểu hiện ra để lại một đạo vết chầy mờ mờ. Cũng không có tạo thành vết thương nặng đến đâu hại. Ân, vô dụng sao? Cau mày, nhìn kiếm trong tay, Trần Phong làm cho tiểu nhất biến trở về bộ dáng lúc trước. Thử xem cái này a. Trần Phong vỗ tay phát ra tiếng. Thừa ra 23 phù du pháo cũng xuất hiện ở quái vật kia bốn phía, đưa nó vây lại, cộng thêm tiểu nhất, 24 phù du pháo, nhất tề hướng về phía cái kia thủy tinh quái vật, bắn ra năng lượng đạn. Chỉ thấy những thứ này mọi việc đều thuận lợi, năng lượng đạn bắn vào thủy tinh kia quái vật trên người, đều bị bắn ngược ra. Thấy thế, Trần Phong vội vã mau tránh ra. Năng lượng đạn bị bắn ngược đến rồi trên vách tường. Ở trên vách tường ăn mòn ra từng cái hãm hại vách tường. Thực sự là phiền toái đồ đạc a. Nhìn cái này thủy tinh quái vật, Trần Phong bĩu môi, sốt ruột nói ra, cái này thủy tinh quái vật quả thật có chút khó đối phó. So trước đó cảnh cái ma tổ, cũng phiền phức bên trên rất nhiều. Sử dụng kiếm chém cũng không chém nổi. Phù du pháo bắn lên đi, lại sẽ bị bắn ngược ra. Suy nghĩ một chút, Trần Phong bắt đầu ở trên ngón tay ngưng tụ linh lực. Sau đó bắt đầu ở không trung thư viết. Hắn nhớ phải thử một chút viễn cổ phù văn uy lực. Có thể hữu hiệu hay không quả, bởi vì chỉ là viễn cổ văn tự. Trần Phong rất nhanh thì vẽ ra. Theo tay vung lên cái chữ này, phù liền hướng về thủy tinh quái vật bay đi. Ký tự khắc ở thủy tinh trên người quái vật, tản mát ra cường liệt đích quang mang. Ký tự khắc ở thủy tinh trên người quái vật, tản mát ra cường liệt đích quang mang. Cái này chữ phá hiệu quả là có thể đem mục tiêu phòng ngự hoặc là trận pháp kết giới phá vỡ. Quang mang tán đi, Trần Phong lần nữa nhìn về phía thủy tinh quái vật, chỉ thấy trên người quái vật mặt ngoài sáng bóng, hơi chút tối sầm một cái, thế nhưng lập tức liền lần nữa khôi phục bộ dáng lúc trước. Chứng kiến hấp dẫn, Trần Phong nhãn tình sáng lên, lần nữa trên không trung hỏa, viễn cổ văn tự vô dụng, thượng cổ đâu, thậm chí là thái sơ văn tự đâu. Cái này di tích, tuy là nằm ở trong địa tiên giới, BJFD, thế nhưng kỳ nội bộ không gian, cũng là sở hữu quy tắc của mình, cũng không có cùng ngoại giới không gian tương dung. Suy nghĩ một chút, thẳng thắn trực tiếp dùng hết thái sơ văn tự, một cái so với mới vừa chữ kia dạng phức tạp hơn phù văn, xuất hiện ở giữa không trung. Thái sơ văn tự dùng sau khi đi ra, cũng chưa từng xuất hiện còn lại dị dạng, bay thẳng hướng thủy tinh quái vật. Thủy tinh kia quái dị tử cũng là cảm nhận được uy hiếp, hướng về một bên tránh đi, muốn né tránh thái sơ ký tự. Chỉ bất quá, nó né tránh cũng không có dùng, bởi vì thái sơ ký tự trực tiếp đuổi theo nó, nhanh chóng ấn đến rồi trên người của nó. Chỉ một thoáng, quang mang đại tác phẩm, chu vi cũng bắt đầu lắc động, tê, tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ trong ánh sáng truyền ra. Theo tiếng kêu thảm thiết, quang mang dần dần tiêu tán, chỉ thấy cái kia thủy tinh quái vật, cả người xuất hiện từng cái hố, trên đỉnh đầu cái kia hố, càng đem trong đó phát sinh hồng mang gì đó, lộ ra. Trần Phong thấy thế, liền vội vàng tiến lên, bắt lại cái kia màu đỏ đồ đạc, lôi đi ra. Theo vật này bị hái được đi ra, cái kia thủy tinh quái vật run rẩy vài cái, liền biến thành bột phấn. Bột phấn rơi trên mặt đất, tạo thành một cái truyền tống trận. Sau đó trên vách tường chung quanh phù văn cũng là sáng lên, sau đó thoát khỏi tường, hướng về Trần Phong nhẹ nhàng qua đây, đến rồi trước mặt của hắn. Sau đó dung hợp cũng không lâu lắm, những thứ này phù văn dung hợp được hình thành hư ảnh, từ từ biến thành một người hình dạng. Lúc này đây, cái này hình người hư ảnh trở nên hơi chút rõ ràng một ít. Khái khái, uy uy, nghe được ta nói chuyện sao? Xem tới được ta sao? Hình người hư ảnh vừa mới ổn định lại, liền hướng về phía Trần Phong. Trần Phong phất phất tay, mở miệng nói, ngoặc kép chấm chấm. Trần Phong một đầu hắc tuyến nhìn cái này hư ảnh, liếc mắt, ngạch, xem ra ngươi là xem tới được, cũng nghe được đến lạc tương đương. Trần Phong động tác, hư ảnh tự nhiên là nhìn ở trong mắt, có chút lúng túng đưa tay thu về, lấy lại bình tĩnh lại nói lần nữa, đầu tiên chúc mừng ngươi thông qua cửa ải này, rất tốt đầu tiểu tử. Có cái gì chúc mừng? Ngươi những cái này trận pháp a, yêu thú a, còn không coi vào đâu. Trần Phong liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói, ân, trận pháp, ngươi là tới trước Vạn Hoa Đình sao? Ngô, xem ra cửu thiên tuyệt địa trận ngươi cũng phá a, nếu không, không có khả năng tới chỗ này. Hư ảnh nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn một chút Trần Phong, mở miệng nói, tấm tắc, con trẻ đầy hứa hẹn a, không nói nhiều thừa thải, thông quan thưởng cho, chờ ta này đạo thần niệm sau khi biến mất, ngươi sẽ được, sau đó, ngươi có thể đứng lên cái này truyền tống trận, đi cửa ải kế tiếp. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.